Xin chào tất cả các bạn. Mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 701 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Nguyễn Công Hoàng đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 701 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3459. Qua 2-3 canh giờ, Lý Thi Tình mới tỉnh, lông mi rung rung, con mắt trợn mở. Một hồi liền thấy Dương Khai ngồi trước mặt nàng. Nàng hận không thể nào lại ngất đi. Đang muốn nhắm mắt giả bộ bất tỉnh, đã thấy Dương Khai nghiêm mặt quát. Ngồi dậy! Thân thể của Lý Thi Tình rung lên, hiển nhiên sợ Dương Khai tới cực điểm. Khẽ cắn đôi môi đỏ, ánh mắt phập phù một trận. Nàng ngồi quỳ trước mặt của Dương Khai, cúi đầu phục tùng, phảng phất như cô dâu nhỏ bị ức hiếp. Dương Khai nhìn mà buồn cười, thanh sắc bất động hỏi. Người tên là Lý Thi Tình. Nhẹ gật đầu như không thể nhận ra. Dương Khai xoa xoa huyệt thái dương. Hoa Ảnh Đại Đế là sư tôn của người ư? Lại là gật gật nhẹ đầu. Ngươi là người câm sao? Lại gật đầu, sau đó mau mau lắc đầu, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Dương Khai một chút, tiếng nói nhỏ như tiếng mũi kêu. Dạ không. Dương Khai hừ lạnh. Nếu không phải bản tòa hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Nếu dám còn có chút lừa gạt, ngươi sẽ biết tay. Dạ, biết rồi, biết rồi. Lý Thi Tình ôm đầu, giống như âm thanh của Dương Khai rất lớn. Dương Khai đột nhiên cảm giác Hoa Ảnh Đại Đế cũng là đáng thương. Làm sao lại có một đệ tử như vậy? Trầm ngâm một chút, Dương Khai nói. Nhìn phản ứng của ngươi khi trước, chắc là đã nghe nói qua ta, có đúng không? Dạ. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Mặc kệ ngươi trước đây nghe được gì, hiện nay bản tọa phải nói cho ngươi. Bản tọa đã phản bội tinh giới, cùng tinh giới bên kia như nước với lửa, không đội trời chung. Sớm muộn có một ngày, bản tọa đánh lại tinh giới, muốn đám người kia biết sự lợi hại của ta. Dương Khai vốn cùng muốn Lý Thi Tình thẳng thắn một ít tình huống hiện nay, làm cho nàng phối hợp hành động với hắn. Nhưng bây giờ nhìn dáng dấp của nàng như vậy, còn không nói là hay, miễn cho ý tứ của nàng không kín bị người ta thăm dò ra điều gì. Tính tình của nữ nhân này thật sự không đáng tín nhiệm. Lý Thi Tình ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn, hấp háy đôi mắt. Dương Khai hung thần ác sát hỏi. Nghe rõ hay chưa? Dạ, nghe rõ ràng. Dương Khai thỏa mãn gật đầu. Ta hỏi ngươi, ngươi biết tại sao mình tới bên này hay không? Lý Thi Tình lắc đầu. Ta không rõ, ta bị người ta đánh ngất. Chờ sau khi tỉnh lại, liền đến nơi này rồi. Ai, vậy hẳn là thủ bút của Ngọc Như Mộng rồi. Phỏng chừng trong đó, Bạch Trước cũng ra chút khí lực. Chuyển đề tài, Dương Khai nói. Nghe đồn, Minh Nguyệt kia đang ở ma vực. Ngươi có biết bây giờ hắn ở đâu không? Ngươi là nói Minh Nguyệt đại nhân. Lý Thị Tình có chút không kịp phản ứng. Trừ hắn ra thì còn có thể là ai? Dương Khai trừng mắt. Minh Nguyệt đại nhân ở chỗ này sao? Lý Thi Tình lộ ra kinh sợ. Trong lòng của Dương Khai thở dài, lộ ra thất vọng. Nhìn phản ứng của nàng, sợ rằng không biết tung tích của Minh Nguyệt. Hỏi cũng là như không, lúc này mất hứng thú nói chuyện. Hắn không mở miệng, Lý Thi Tình cũng không dám tùy ý lên tiếng. Trong lúc nhất thời, bên trong gian phòng rơi vào trầm mặc. Sau một hồi lâu, Dương Khai mới nói. Ta nhìn ngươi một mực chống đỡ ma khí ăn mòn. Có chắc chắn vẫn kiên trì được hay không? Cũng không biết nàng kiên trì như vậy đã bao lâu. Ngược lại, Dương Khai cảm giác sức mạnh trong cơ thể nàng đã gần như cạn kiệt. Thời điểm lúc nãy nàng ngất đi, nếu không phải là Dương Khai bảo vệ, sợ rằng đã bị ma khí lây nhiễm. Đến thời điểm ma khí vào trong người, hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ có một ít ảnh hưởng đối với nàng. không làm được liền muốn bị trở thành ma nhân. Nói đến việc này, biểu hiện của Lý Thi Tình cũng có chút thê lương, nàng chậm rãi lắc đầu. Nhiều nhất 10 ngày. Nhẫn không gian của ta bị người ta cướp đi rồi, ta không có đồ vật dùng để khôi phục. Điểm này Dung Khai cũng đã sớm quan sát, trên người của Lý Thi Tình xác thực không có nhẫn không gian, bằng không sức mạnh cũng không tiêu hao hết. Dương Khai tiện tay gãy cho nàng một chiếc nhẫn không gian. Sống khỏe mạnh, nếu như ngươi trở thành ma nhân, đối với bản tọa liền không có nửa điểm giá trị. Nói xong, đứng dậy bước ra ngoài. Lý Thi Tình cầm nhẫn không gian đằng sau kiểm tra một chút, nhất thời lộ ra mừng rỡ. Đúng là có nguyên tinh cùng linh đan bây giờ nàng cần nhất. Có những thứ này, nàng liền có thể khôi phục sức mạnh, tiếp tục chống đỡ ma khí ăn mòn. Dương Khai mới đi ra khỏi căn phòng của Lý Thi Tình, liền gặp Ngọc Như Mộng đang đứng bên ngoài vườn hoa, một mặt nụ cười, ý vị thâm trường. Dương Khai giật mình, hắn căn bản không có nhận ra bất kỳ khí tức gì. Âm thầm vui mừng, may mà thời điểm mới vừa cùng Lý Thi Tình nói chuyện trời đất, không có lộ ra sơ hở gì, bằng không sợ rằng cũng không cách nào thu tràng. Sao ngươi lại tới đây? Dương Khai đi tới, không khách khí chút nào, ôm vòng eo mềm mại của Ngọc Như Mộng. Ngọc Như Mộng thấp đầu liếc mắt nhìn bàn tay hắn rồi mỉm cười nói. Ta quấy rối chuyện tốt của ngươi sao? Dương Khai biểu môi. Biết rồi còn hỏi, ta làm gì có chuyện tốt? Ngọc Như Mộng nhìn gian phòng rồi chép miệng. Không tiếc đại náo huyết đấu trường cũng phải đem người ta mang về. Chẳng lẽ là không coi trọng người ta? Dương Khai căm tức đáp. Nói tới chuyện này, ta ngược lại muốn hỏi nàng. Các thị nữ bên này đối với ta là xảy ra chuyện gì? Từng người, tại sao đều đức hạnh như vậy? Có phải nàng cố ý làm như vậy hay không? Ngọc Như Mộng cười khúc khích. Phải thì sao? Ai mà biết, người có giấu ta ăn vụng hay không? Ta lại không thể nào mọi thời mọi khắc nhìn chăm chăm ngươi. Tự nhiên phải có đề phòng rồi. Dương Khai nghe một trận liền nhe răng trợn mắt. Vô cùng đau đớn. Nàng không tín nhiệm ta. Ngọc Như Mộng liếc hắn. Cần phải xem xét à. Rồi thân hình xoay một cái, thoát khỏi cái ôm của Dương Khai, đi tới trước vườn hoa, ngắt xuống một đóa hoa. Rồi xoay người cắm trên đầu của Dương Khai. Dương Khai cảnh giác nhìn nàng chăm chăm. Làm gì? Đừng có nhúc nhích. Đừng hòng. Trong lòng của Dương Khai nói. Ta, một đại nam nhân, trên đầu cắm hoa mà làm gì? Làm sao mà đi gặp người chứ? Thân hình thoát một cái, liền muốn trốn. Ai biết, Ngọc Như Mộng càng như ảnh đi theo, trên tay nhẹ nhàng đưa tới. Thân hình bồng bềnh lùi về sau, sau đó, nghiêng đầu quan sát Dương Khai một chút, cười nghiêng ngả. Sắc mặt của Dương Khai đen như đáy nồi, giơ tay, liền đem đóa hoa từ trên đầu lôi xuống, ném xuống tàn nhẫn rồi dẫm nát. Câu tiếp theo là lời hung ác. Nàng chờ đi, sớm muộn nàng sẽ biết tay ta. Rồi xoay người rời đi, nhưng mà cánh tay là bị Ngọc Như Mộng kéo lại. Còn muốn làm gì? Dương Khai một bận một bụng uất ức. Ở tinh vực bên kia, Ngọc Như Mộng chỉ có tu vi đến tôn tầng 2, hắn muốn nhào nặng thế nào liền nhào nặng như vậy. Nhưng đến nơi này rồi, tiện tỳ này khôi phục tu vi. Lấy tu vi ma thánh mà mình căn bản vô lực chống lại. Dương Khai hết sức hoài nghi là nàng trả đũa mình. Tức giận sao? Ngọc Như Mộng sát đầu lại gần. Dương Khai nghiêng đầu ra. Nào dám? Được rồi, nói cho ngươi nghe chuyện chính sự đây. Thần sắc của Ngọc Như Mộng nghiêm nghị. Thấy Dương Khai vẫn như trước không phản ứng chút nào, cũng không có ý tứ muốn nghe. Lúc này hé miệng nở nụ cười, cầm lấy bàn tay to của Dương Khai đặt lên bộ ngực mình. Co giãn kinh người truyền ra, lúc này mặt của Dương Khai hớn hở, một bên nhào nặng thưởng thức, một bên không dừng vuốt cằm. Nàng nói đi, ta nghe, ta nghe. Ngọc Như Mộng tức giận lườm hắn, lúc này mới nói. Ta cần ngươi đi Vân Ảnh Đại Lục một chuyến. Vân Ảnh Đại Lục? Dương Khai nhíu mày, suy nghĩ một chút. Liền biết vị trí của Vân Ảnh Đại Lục. Cũng may khi trước hắn chăm chú nghiên cứu qua địa đồ, bằng không e sợ giờ này đầu óc còn mơ hồ. Vân Ảnh Đại Lục Cách Mỹ Ảnh đại lục này không phải là quá xa, nhưng cũng không gần. Cần phải xuyên qua vài đạo giới môn. Lấy cước lực của hắn bây giờ, dựa vào hổ đầu chiến xa, phỏng chừng gần nửa ngày là có thể tới. Đi tới chỗ đó làm gì? Dương Khai không rõ hỏi. Tự nhiên có địa phương yêu cầu ngươi xuất lực, cũng là mục đích ta mang ngươi đến ma vực. Còn làm gì? Đến đó tự nhiên có người nói rõ tình huống cho ngươi nghe. Dương Khai trầm ngâm một chút, hắn vẫn chơi đùa, không hiểu vì sao Ngọc Như Mộng không tiếc vận dụng tâm ấn bí thuật, cũng phải đem mình đến ma vực. Nhưng có thể khẳng định tuyệt đối nàng có mưu đồ. Đây cũng là một cơ hội tốt làm rõ ý đồ của nàng. Huống chi, ở đây hắn không có cách nào tìm hiểu tâm tích của Minh Nguyệt Đại Đế. Nếu là đi chỗ khác, có lẽ có cơ hội. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng đã có quyết định, nhưng bề ngoài bất đắc dĩ nói. Không đi có được không? Giúp ta một hồi đi. Ngọc Như Mộng hương hắn liếc mắt đưa tình. Dương Khai nhất thời có chút không chịu được. Nữ nhân này chẳng những là ma thánh, còn là xuất thân mị ma. Am hiểu nhất là chuyện câu dẫn người ta. Tùy tiện một cái mị nhãn đều khiến cho người ta điên đảo. Có lợi gì sao? Dương Khai hơi thở ồ ồ. Ngọc Như Mộng hé miệng cười duyên, trừng Dương Khai một chút, rồi nhìn gian phòng bên trong một chút. Chỗ tốt chính là nữ nhân bên trong này, người tùy tiện xử trí. Ta sẽ không quản ngươi. Đây tính là chỗ tốt chó má gì chứ? Dương Khai biểu môi. Thì ngươi muốn chỗ tốt còn gì? Ngọc Như Mộng ranh mảnh nhìn hắn. Còn người của Dương Khai loạn chuyển tiến đến bên tai nàng, nói nhỏ một tiếng. Ngọc Như Mộng nghe không có nhịn được lườm hắn một phát, đưa tay đem lỗ tai của hắn nhéo cho một cái, nhẹ giọng trả lời một câu, rồi lại dùng đôi môi đỏ chỉ trỏ trỏ. Dương Khai không có nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn đôi môi đỏ như bảo thạch. Chọc Ngọc Như Mộng tàn nhẫn, rồi bấm bên hông một cái. Dương Khai nhe răng trợn mắt. Nói đi nói lại, ngươi để ta đi Vân Ảnh Đại Lục cũng không thành vấn đề. Nhưng mà tên Nguyệt Tang kia thì làm sao bây giờ? Ta sợ hắn nửa đường cướp người. Ngươi cũng biết hắn có chút căm thù ta. Lấy sức mạnh của ta bây giờ, đối đầu với hắn sợ rằng có chút chịu thiệt. Ngọc Như Mộng nói, chuyện này ngươi không cần lo. Lần này hắn một mình đem Lý Thi Tình đi ra ngoài, đồng thời lợi dụng Lý Thi Tình dụ ngươi tham dự huyết đấu, phạm vào sai lầm. Ta đã trừng phạt hắn rồi. Ngươi giết hắn rồi hả? Dương Khai đại hỉ. Hắn dù sao cũng là bán thánh, hắn có thể nói giết liền giết. Ngọc Như Mộng bật cười, nếu như nàng thật bởi vì loại sự tình này mà giết một bán thánh, cũng sẽ dao động uy tín của nàng. Vạn nhất để cho thủ hạ bán thánh khác sinh ra dị tâm thì sẽ không hay. Vừa vặn Bạch Chước từ bên kia đã trở về. Ta đã để cho Nguyệt Tang đi chiến trường hai giới, không được hiệu lệnh của ta thì không được phép quay về. Vì lẽ đó ngươi không cần lo hắn sẽ tìm ngươi làm phiền. Như vậy cũng tốt. Dương Khai cười lạnh một tiếng. Mà lưu tính mạng của hắn mấy ngày, chờ ngày nào đó thần công đại thành, ta tất lấy mạng chó của hắn. Vậy thì ta mỏi mắt chờ mong. Ngọc Như Mộng nhẹ nhàng nở nụ cười. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Khai liền đem nàng bế lên rồi cúi đầu nói. Nghe tiếng, mị ma am hiểu nhất là mị hoặc nhân tâm, câu hồn đoạt phách. Nhưng bản tọa không có tin, hôm nay liền tới mở mang tầm mắt. Ngọc Như Mộng đưa tay kéo phần gáy của Dương Khai lại, cười khanh khách. Vậy thì ngươi cũng phải cẩn thận, không thì bị câu hồn đoạt phách đó. Chương 3460. Hôm sau, sáng sớm, Dương Khai tinh thần thoải mái, long hành hổ bộ đi trên đường, khóe miệng thoáng mỉm cười, nhớ lại cảnh tiêu hồn thực cốt đêm hôm qua. Ngọc Như Mộng không hổ là mị ma, phòng trung chi thuật để long thân của hắn suýt chút nữa không có đỡ được. Riêng là cái miệng nhỏ thôi cũng suýt chút nữa để hắn dục tiên dục tử. Nếu không phải thể chất của hắn đủ mạnh, sợ rằng đã từ lâu xin tha cáo lui. Phiến Khinh La so với nàng nhất định như tiểu vu gặp đại vu. Nhưng duy nhất không được hoàn mỹ chính là không thể nào thật sự bắt nàng. Một đạo phòng tuyên cuối được Ngọc Như Mộng thủ vững không lùi, để cho Dương Khai cũng không làm gì được. Theo như Ngọc Như Mộng nói, cũng không phải nàng không muốn, chỉ là lực lượng nguyên âm trong thân thể của ma thánh khổng lồ. Bây giờ Dung Khai còn vô phúc hưởng thụ, nếu thật đến một bước đó, không chừng còn làm hư căn nguyên nền móng của Dung Khai. Chỉ dặn hắn nỗ lực tăng tiến tu vi, chỉ cần đến bán thánh là sẽ được cái nước vui vầy. Dung Khai cảm giác chờ mong. Đi tới nơi cửa thành, phía trước bỗng truyền đến thanh âm của một người. Dương huynh ấn đường đỏ lên, mặt mày hàm xuân, xem bộ dáng là có tin vui. Dương Khai nhấc đầu nhìn, kinh ngạc nói: Bạch huynh, sao người ở đây? Người phía trước đương nhiên là hôm qua mới gặp Bạch Trước, hơn nữa xem dáng vẻ của hắn, Dương Khai không khỏi có chút ngạc nhiên. Bạch huynh, hẳn là cố ý ở chỗ này chờ ta. Bạch Trước mỉm cười. Dương huynh không phải cho rằng Thánh Tôn thật sự để cho ngươi đi Vân Ảnh Đại Lục một mình chứ? Dương Khai lộ ra bừng tỉnh. Ồ, vậy là Bạch huynh đi cùng ta. Bạch Trước đáp. Chỉ phụ trách đưa ngươi sang đó, giao tiếp một chút cùng các ma vương bên kia. Những chuyện khác phải dựa vào chính ngươi. Bây giờ lưỡng giới chiến thật sự là gấp gáp. Ta không thể nào ở lại ma vực quá lâu. Dương Khai rất muốn hỏi một chút thế cuộc trên chiến trường ra sao. Lại sợ nói nhiều thì lỡ lời, chỉ ồ lên một tiếng rồi gật đầu. Vậy thì làm phiền Bạch huynh. Dương huynh xin mời. Bạch Trước đưa tay ra hiệu. Hắn khách khí như vậy để Dương Khai có chút hoài nghi. Có phải hắn có ý đồ gì không? Tên này là một bán thánh, dù là xem ở mặt mũi của Ngọc Như Mộng, cần phải khách khí với mình như vậy sao? Dường như hôm qua cũng như vậy. Không hiểu được mà thôi, không cần nghĩ nữa. Ra khỏi cửa thành, Bạch Trước đang muốn thi pháp mang Dương Khai đi tới Vân Ảnh Đại Lục, là bị Dương Khai đưa tay ngăn, giơ tay sử dụng hổ đầu chiến xa vừa mới mua. Lần này cũng không vội vàng, ngay cả mục đích đi Vân Ảnh Đại Lục hắn còn chưa có hiểu rõ. Vừa vặn thừa cơ hội này dùng thử phi hành bí bảo vừa mới mua. Dằn vặt một trận mãi mới thuyết phục được Bạch Trước. Dương Khai nói một tiếng cùng ba người Bạch Trước, Lý Thi Tình, Tiểu Vũ lên chiến xa. Không gian bên trong chiến xa không quá lớn, bốn người vừa vặn ngồi đầy, lại thêm một người cũng không được. Lý Thi Tình nhất định là phải mang theo bên người, thuận tiện chăm nom, nếu không sợ phải gây nên hoài nghi. Hắn sớm đã cho Lý Thi Tình vào Huyền Giới Châu, cũng đỡ rất nhiều phiền phức. Còn Tiểu Vũ là được lệnh từ Ngọc Như Mộng ở bên cạnh hầu hạ Dương Khai. Dương Khai hết sức hoài nghi, Ngọc Như Mộng là phái Tiểu Vũ đến giám thị mình, xem ở bên ngoài có trêu hoa ghẹo nguyệt gì không. Nhưng hắn cũng không có dị nghị gì, chỉ là một tỳ nữ mà thôi. Tuy rằng dáng dấp có hơi dữ tợn, nhưng mà mấy ngày nay tiếp xúc cùng, hắn cũng coi như khá là quen với Tiểu Vũ. Dù sao cũng vẫn còn tốt hơn việc phải đi tìm tỳ nữ mới. Thoáng thôi thúc đế nguyên, hổ đầu chiến xa lập tức hóa thành một vệt sáng xông thẳng lên mây xanh, hướng tới một đạo giới môn gần nhất. Rất nhanh, Dương Khai liền phát hiện chỗ tốt của thứ này. Đó chính là không cần phải khống chế, lộ trình đã được cài đặt sẵn. Chỉ phải có đầy đủ lực lượng, chiến xa sẽ chạy như bay tới chỗ cần đến. Dù cho tốc độ không sánh được bằng Bạch Trước thi pháp phi hành, nhưng mà tuyệt đối cũng không chậm. Khởi động chiến xa này có thể là đế nguyên, ma nguyên, cũng có thể là đưa ma tinh vào. Dương Khai đầy hứng thú điều khiển một phen, lúc này mới hơi an phận, quay đầu nhìn Bạch Trước ngồi một bên lên tiếng hỏi. Bạch huynh, người có biết Thánh Tôn lệnh ta đi Vân Ảnh Đại Lục là có chuyện gì quan trọng không? Bạch Trước không trả lời mà hỏi lại. Thánh Tôn không nói cho người biết sao? Dương Khai lắc đầu. Nàng chỉ nói đến bên kia, tự sẽ có người nói rõ tình huống cho ta. Bạch Trước nghe thì gật đầu. Nếu Thánh Tôn nói như vậy, vậy thì khẳng định là... Thoáng nhìn qua lại thấy Dương Khai đang trợn trắng mắt. Hắn buồn cười, liền nói. Thôi được rồi, vậy ta sẽ thoáng tiết lộ một chút. Xin lắng tai nghe. Dương Khai nhíu mày. Vân Ảnh Đại Lục sắp phải biến mất. Bạch Trước bùi ngồi, ánh mắt sáng quắc nhìn Dương Khai. Có lẽ chỉ có ngươi mới có thể ngăn chặn chuyện này phát sinh. Sắp phải biến mất ư? Dương Khai kinh ngạc đến cực điểm. Đây là chuyện gì? Một đại lục, làm sao tự nhiên lại biến mất được? Bạch Trước giải thích. Cũng không phải kiểu biến mất như ngươi nghĩ đâu. Nghiêm chỉnh mà nói, Vân Ảnh Đại Lục vẫn tồn tại. Chỉ là giới môn của đại lục này sắp bị hoàn toàn phong bế. Nó vốn có năm đạo giới môn liên thông năm đại lục khác. Nhưng 1000 năm gần đây, trước sau đã có 4 đạo giới môn biến mất, chỉ còn lại 1 đạo cuối. Bây giờ dường như nó cũng vô cùng không ổn định. Mà một khi giới môn cuối cùng này biến mất, Vân Ảnh Đại Lục sẽ triệt để mất đi liên hệ cùng với ma vực. Ma vực cũng sắp thiếu đi một khối bản đồ. Nói như vậy, Dương Huynh có thể hiểu đi. Dương Khai ngẩn ra, khẽ gật đầu. Mỗi một mảnh vỡ đại lục đều tương đương với một tiểu thế giới. Giữa những tiểu thế giới này đều có giới môn liên thông nhau, có thể lùi tới, không phải độc lập. Nhưng nếu như giới môn của đại lục nào đó hoàn toàn biến mất, vậy thì tương đương với đoạn tuyệt khả năng lùi tới với ngoại giới, sẽ trở thành một tiểu thiên địa hoàn toàn cô lập. Đối với ma vực mà nói, mảnh đại lục này chẳng khác nào là biến mất. Hắn như có điều suy nghĩ. Thánh Tôn muốn ta đến ma vực là vì Vân Ảnh Đại Lục này sao? Bà Chúc cười khổ lắc đầu. Không đơn giản chỉ là Vân Ảnh Đại Lục. Dương Huynh, người có chỗ không biết. Nhất là trong mấy vạn năm gần đây, ma vực có rất nhiều đại lục đã biến mất. Vân Ảnh Đại Lục sắp trở thành một trong số đó. Rất nhiều đại lục đều như vậy ư? Dương Khai cảm thấy kỳ. Bà Chúc nét mặt nghiêm túc. Trên lãnh địa các vị Thánh Tôn, nhiều ít đều từng xuất hiện chuyện như vậy. Chỉ nói riêng 10.000 năm gần đây, toàn bộ ma vực đã mất đi 10 mấy khối đại lục. Quay lại thời gian xa xưa hơn trước, số lượng chỉ có thể ngày càng nhiều hơn. Là không gian bất ổn. Dương Khai nghiêm sắc mặt. Ngày đó vừa vào ma vực, mặc dù thán phục rất nhiều thần kỳ của ma vực, nhưng cũng mơ hồ cảm giác có chỗ không thích hợp. Giờ mới hiểu được không ổn ở chỗ nào. Ma vực giống như một tấm gương bị đánh nát, từng khối mảnh vỡ vốn là một thể, sau khi vỡ vụn ra, tự nhiên không thể nào duy trì ổn định vốn có. Giới môn cùng đại lục biến mất kia tuyệt đối có liên quan với nó. Bà Trước gật đầu. Dương Huynh nói đúng, cho nên muốn phải giải quyết việc này, chỉ có người tinh thông pháp tắc không gian ra tay. Đây chính là nguyên nhân mà Thánh Tôn coi trọng ngươi. Dương Khai cũng gật đầu. Ta hiểu được rồi. Muốn bảo vệ Vân Ảnh Đại Lục, tối thiểu cần phải ổn định một đạo giới môn cuối cùng kia, có đúng không? Không sai. Bà Trước khẽ mỉm cười. Dương Huynh, người phải biết, ở bên trong ma vực, thực lực của Thánh Tôn cùng bán thánh bọn ta, nhiều ít có cùng một nhịp thở cùng lãnh thổ dưới trướng. Lãnh thổ càng lớn, càng có nhiều đại lục, thực lực cũng sẽ càng mạnh hơn. Đây là đạo lý gì? Dương Khai ngạc nhiên. Cho tới bây giờ, hắn chưa từng nghe qua chuyện như thế. Bà Trước chỉ cười chứ không nói, thần thần bí bí. Dương Khai nhe răng, cũng lười tốn nước bọt, chỉ là cau mày trầm tư. Theo như bà Trước nói, thực lực Thánh Tôn nhiều ít có quan hệ với lãnh thổ dưới trướng. Vậy Vân Ảnh Đại Lục kia chỉ là một khởi đầu. Một khi mình có thể ổn định giới môn, bảo vệ Vân Ảnh Đại Lục không mất, khả năng Ngọc Như Mộng sẽ để mình đi tìm những khối đại lục đã biến mất từ lâu. Đây không phải là lời nói vô căn cứ. Lấy trình độ trên pháp tắc không gian của hắn, phá toái hư không chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần có thể xác định vị trí giới môn trước đó, không hẳn không cách nào tìm được những đại lục đã mất kia. Mà một khi tìm được những đại lục đó quay về, xây dựng lại giới môn, thực lực của Ngọc Như Mộng cũng sẽ tăng trưởng theo. Ngay lúc hắn đang trầm tư, Bạch Trước bỗng nhiên lên tiếng. Dương Khai cũng ngẩng đầu nhìn, đế nguyên phun trào. Hổ đầu chiến xa đang bay về phía trước cũng bỗng nhiên ngừng. Quan sát xung quanh một hồi, một vệt sáng bắn từ phía trước tới. Có người đánh lén. Chỉ là người kia cũng không có ác ý. Một đòn này chỉ có ý ngăn cản hổ đầu chiến xa. Dương Khai dương mắt nhìn, cách đó trăm trượng, một thân ảnh yểu điệu lăng lập hư không. Sau lưng có một đôi cánh trắng nõn, cầm trong tay một cây cung, đang dùng sức dơ dơ bên này, mặt hiện ra một nụ cười đắc ý. Ba Nhã. Dương Khai khóe miệng co giật. Mới vừa rồi hắn còn đang nghĩ là ai đánh lén mình, không ngờ là nữ nhân này. Ngày đó bên trong huyết đấu trường, nữ nhân này nói đi là đi, căn bản không cho Dương Khai thời gian đáp lại, hôm nay lại chủ động ngăn phía trước. Chẳng lẽ là vì một thành tiền đặt cược mà đến đây sao? Vậy sợ rằng phải để nàng thất vọng rồi. À, là nha đầu này à. Bạch Chước hiển nhiên cũng nhận ra Ba Nhã, khẽ mỉm cười. Dương huynh, nếu có thể, thu phục nàng cũng không tệ. Người đi Vân Ảnh Đại Lục, nàng có thể giúp ngươi một hai. Dương Khai lạnh rên một tiếng. Thực lực thì được, phẩm hạnh thì không thể nào khen nổi. Riêng là điểm nàng yêu thích nữ nhân, Dương Khai đã không yên lòng đối với nàng. Nữ nhân này dám vì Lý Thi Tình bước vào huyết đấu trường tham dự loạn đấu. Nếu để cho nàng theo bên người, ngày sau không biết còn phát sinh phiền phức gì. Nghe hắn nói như vậy, bà trước cũng không tiện nhiều lời. Hai người đang nói chuyện, Ba Nhã lại đỉnh đạt bay tới. Đến gần liền cực kỳ nhiệt tình hỏi thăm. Mọi người khỏe à? Sau khi nói rồi chợt phát hiện ra Bạch Chước hơi kinh hãi, đồng thời vội vàng chắp tay. Bái kiến đại nhân. Bạch Chước mỉm cười. Người lại rước lấy phiền phức sao? Ba Nhã hiện ra một nụ cười không tự nhiên, nhăn nhó đáp. Đại nhân nói như vậy. Ta lúc nào trêu vào phiền phức chứ? Không cho Bạch Chước cơ hội nói chuyện, nàng xoay đầu nhìn Dương Khai thần sắc nghiêm nghị. Càng là bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, chắp tay nói. Vũ Ma, Ba Nhã, tới để đại nhân hiệu lực dư trướng, kính xin đại nhân thu nhận. Dương Khai một mặt mơ hồ, kinh ngạc nhìn Ba Nhã, nghĩ thầm, nữ nhân này lại phát điên sao? Chương 3461. Không nói mình với nàng không phải là rất quen, nhiều lắm chính là bên trong huyết đấu trường hợp tác qua một hồi. Hơn nữa, mình cũng không thể hiện ra là người có khí khái cùng năng lực, có thể khiến cho người khác cúi đầu nghe lệnh. Thêm nữa, tính tình của nữ nhân cũng không phải là loại sẽ dễ dàng nghe lệnh. Bản năng cho là nàng đang nói đùa, nhưng mà rất nhanh, vẻ mặt Dương Khai hơi động, xoay đầu nhìn tới một hướng khác. Khà khà cười lạnh một tiếng rồi quay đầu nhìn Ba Nhã. Chỉ thấy trên mặt nàng hiện ra vẻ lúng túng, nhếch mép, nhìn Dương Khai cố nặn ra vẻ tươi cười. Cùng hướng nàng bay tới đây, ngoài mười mấy dặm, có vài khí cường đại, trong đó không thiếu thượng phẩm ma vương. Xa xa mà nhìn, thậm chí có thể nhìn thấy bóng hình những người đang đứng đó, nhìn chăm chăm về bên này. Dương Khai mặc dù chỉ là quét mắt qua, nhưng cũng nhận ra một người trong đó. Đó là trung niên ma vương ngày đó gặp bên trong huyết đấu trường. Những ma vương kia không thể nào vì mình mà tới. Vậy giải thích duy nhất bọn họ tới là vì Ba Nhã. Nữ nhân này quy hàng là giả, tới cầu chở che mới là thật. Cũng không biết vì sao nàng bị người ta đuổi giết. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai phất tay. Mau mau tránh ra, bằng không đừng có trách bản tòa không khách khí. Ba Nhã biểu hiện thống khổ. Đại nhân, người không thể thấy chết mà không cứu. Ba Nhã rơi xuống tình cảnh như vậy, toàn bộ là do ngươi ban tặng à? Dương Khai hừ lạnh nói. Chính ngươi đắc tội với người ta, liên quan gì với ta chứ? Còn không phải vì huyết đấu trường ngày hôm trước sao? Bọn họ cảm thấy ta nhúng tay làm hỏng chuyện tốt của bọn họ, nên từ hôm qua đã bắt đầu truy sát ta. Bây giờ Ba Nhã không còn đường có thể đi, chỉ cầu khẩn đại nhân có thể thu nhận giúp đỡ. Ba Nhã có năng lực ra sao, người cũng kiến thức qua rồi. Rất lợi hại nha. Nhất định sẽ không để cho người thất vọng đâu. Dương Khai cười gằn không ngớt. Ma vực, địa vực rộng rãi, trời đất bao la, người muốn đi đâu thì đi. Một mực tìm thấy ta, thật sự là buồn cười. Vừa nghe lời này, Ba Nhã ủ rũ cúi đầu. Nếu như có thể đi, ta cũng sẽ không tìm đến ngươi. Các giới môn đều bị bọn họ phong tỏa, ta có thể đi đâu? Dương Khai nhàn nhạt nhìn nàng. Nhân tộc có vài câu. Không biết ngươi từng nghe qua chưa? Là gì? Ba Nhã tò mò nhìn hắn. Trời làm bậy, còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệp, không thể nào sống. Mặc dù biết Ba Nhã bị huyết đấu trường truy sát, đúng là cũng hơi có nguyên nhân là do mình. Nhưng Dương Khai thật sự không muốn dính dáng đến nữ nhân này. Nói xong thì phất tay. Nhường đường đi. Ba Nhã liều mạng nhào vào đầu hổ chiến xa, tội nghiệp nói. Đại nhân không muốn thu nhận giúp đỡ thì thôi, có thể mang ta qua một đoạn đường hay không? Chỉ cần để ta thông qua giới môn là được rồi. Dừng một chút, lại nói tiếp. Đúng rồi, một thành tiền đặt cược coi như là thù lao, ta cũng không cần. Nào có cái gì một thành tiền đặt cược, bớt ăn nói linh tinh đi. Dương Khai xì cười. Bạch Chước bỗng nhiên mở miệng nói. Dương huynh, kỳ thật thu nhận nàng ta cũng không có tệ. Bản lĩnh của nha đầu này còn lợi hại hơn so với một thượng phẩm ma vương. Đối với người thật sự sẽ có chút trợ giúp. Nghe hắn nói như vậy, Bà Nhã vội vàng gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng, đại nhân thu ta đi. Ta đã không có nhà để quay về rồi. Dương Khai ảo não, trừng Bạch Chước một cái. Không biết tại sao hắn lại quan tâm việc này. Chậm rãi lắc đầu nói. Không có yên tâm. Hắn cũng không hiểu nhiều về Ba Nhã, sao có thể dễ dàng giữ nàng ở bên người. Bạch Chước khẽ cười một tiếng. Nếu như chỉ là vậy, vậy thì ta có thể giúp ngươi một chút. Nói rồi bỗng nhiên đưa tay tóm Ba Nhã. Ba Nhã kinh hãi, bản năng muốn lùi về sau. Nhưng tuy rằng thực lực nàng được, nhưng sao là đối thủ của Bạch Chước? Chỉ thấy bàn tay to kia càng trực tiếp cắm vào trong đầu Ba Nhã. Nhưng quỷ dị là không có máu tươi tràn ra. Ngay sau đó, Bạch Chước rút tay, thân thể Ba Nhã dung lên như bị trọng thương, miệng lớn thở dốc, gương mặt sợ hãi. Vào giờ phút này trên tay Bạch Chước xuất hiện một thứ như mây khói, đang vặn vẹo phập phù. Một tay khác lấy ra một thứ trông như cái nhẫn để trước ngực, trong miệng nói lầm bầm. Một tay đem đám mây khói vào bên trong con rối hình người, là đặt xuống mấy cái cấm chế, tiện tay ném con rối cho Dương Khai, rồi mỉm cười. Hiện nay, người có thể an tâm dùng nàng. Một bên khác, Bà Nhã Hoa Dung thất sắc, nét mặt xám xịt, đạp đạp đất lùi về sau mấy bước, một mặt kinh sợ nhìn con rối hình người trên tay của Dương Khai. Hồn khôi! Bạch Chước cười nhìn nàng. Người nhận ra vật này, vậy thì sau này cần phải tự lo. Bà Nhã vô cùng đau đớn. Bạch Chước đại nhân, sao người có thể đối với ta như vậy? Bà Nhã chọc người chỗ nào? Bạch Chước ngạc nhiên. Bản tọa đây không phải là thỏa mãn nguyện vọng của ngươi sao? Tốt nhất, ngươi cũng nên tri ân đồ báo thì mới đúng. Bà Nhã răng cắn cọ kẹt, nhưng là giận mà không dám nói gì. Dương Khai tay nắm thứ được gọi là hồn khôi, hiếu kỳ hỏi. Vật này dùng như thế nào? Bạch Chước khẽ mỉm cười. Khống chế sống chết của nàng. Có vật này có thể đảm bảo nàng sẽ không sinh hài lòng đối với ngươi. Là thật sao? Dương Khai cau mày. Là giả. Bà Nhã kêu to, người nhào tới muốn chộp lại hồn khôi. Đưa vật này cho ta, ta lập tức sẽ đi. Dương Khai sao có thể như nàng mong muốn, chỉ là nghiêng người liền tránh được nàng. Tay nhẹ nhàng bắn lên trán của hồn khôi. Ngay sau đó liền nghe được một âm thanh vang lên. Bà Nhã hét lên một tiếng, cả người như bị dính phải đòn nghiêm trọng, lật vài vòng rồi mới đứng vững được. Sau khi đứng vững, cảm thấy đầu váng mắt hoa, tay che đầu, một mặt u oán nhìn Dương Khai, nơi trán đã xuất hiện một dấu ấn đỏ thẫm như bị người ta đánh một quyền. Nhất thời hối hận tím ruột, vốn chỉ là muốn mượn Dương Khai để thông qua giới môn, sau đó núi cao sông dài sẽ không về Mị Ảnh Đại Lục. Ai ngờ đụng trúng Bạch Chước. Tên này không nói một lời liền phong ấn thần hồn nàng trong hồn khôi. Từ đây không được tự do. Bên kia, Dương Khai nổi lên tính đùa giỡn, thử nhéo cánh tay hồn khôi. Bà Nhã lại không có tự chủ được mà nâng cánh tay lên đâm một cái. Bà Nhã đạp đạp đất lùi về sau. Hết thảy động tác của hồn khôi đều sẽ trực tiếp phản ứng trên người Bà Nhã. Nói cách khác, nếu hồn khôi này bị hủy, sợ rằng nàng cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Dương Khai nhếch miệng cười, có vật này, đúng là hắn không cần lo gì, quay đầu nhìn Bạch Chước. Đồ chơi này có còn không, cho ta thêm vài con đi. Bạch Chước bật cười, vật này luyện chế không có dễ đâu, hơn nữa cần có bí thuật tương ứng. Dù ta cho ngươi mấy cái, ngươi không biết dùng thì có lợi gì. Dương Khai cười híp mắt, không phải ngươi sẽ dạy ta bí thuật kia là được sao? Bạch Chước đưa tay điểm điểm vào trán của Dương Khai. Thấy được rồi thì thôi đi. Hắn hiển nhiên không muốn truyền bí thuật kia cho Dương Khai. Thấy như vậy, Dương Khai cũng chỉ có thể coi như thôi. Thu hồn khôi vào không gian giới chỉ của mình, đầy hứng thú quan sát Ba Nhã. Nói thật, nếu không phải không tin được phẩm cách của nữ nhân này, năng lực của nàng vẫn là rất tốt. Hôm qua, liên thủ một trận chiến, Dương Khai cũng không biết rõ bản lãnh của nàng. Bây giờ có hồn khôi, mang theo nàng bên người cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, lập tức ôn thanh nói. Vừa vào dưới trướng ta, ngày sau ngày hiệu lệnh, có công sẽ thưởng, có lỗi thì phạt. Đều dám xin lòng dạ khác, nhất định là chém không tha. Bà Nhã khóe miệng co giật, rồi cúi đầu đáp. Ta đổi ý có được hay không? Vậy thì tùy vào ngươi, nếu ngươi không tình nguyện, hiện nay ta có thể giao hồn khôi kia cho ngươi. Ngươi và ta không còn liên quan. Bà Nhã giật mình nhìn hắn, dường như không nghĩ tới, hắn lại nói chuyện tốt như vậy. Ngay cả bà trước cũng có chút ngạc nhiên. Phải biết rằng tuy rằng danh tiếng Bà Nhã không ra làm sao, nhưng mà thực lực đúng là quá rõ ràng. Rất nhiều bán thánh đều muốn mời chào nàng, chỉ có điều nàng không muốn bị người ta ràng buộc, nên chưa từng đáp ứng một ai. Sau đó danh tiếng ngày càng kém, cũng không còn ai đi chiêu mộ nàng. Không nghĩ tới, Dương Khai lại thành có cũng được, mà không có cũng không sao, để cho Bà Nhã không khỏi có chút nhục chí. Nhưng lời này khiến nàng cũng hơi động lòng, lại nhìn lại đám già hỏa huyết đấu trường ở ngoài mười mấy dặm. Do dụ một trận tàn nhẫn mà xoa xoa tóc, sau đó bày ra một bộ hùng hồn liều chết, dứt khoát nói. Ra sức cho ngươi, cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi đừng làm chuyện gì kỳ quái đối với ta là được rồi. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Dương Khai nói. Bà Nhã chắp tay ôm quyền. Xin hỏi đại nhân muốn đi nơi nào? Bà Nhã nguyện đi trước mở đường. Vân Ảnh Đại Lục. Dương Khai thỏa mãn gật đầu nói. Bà Nhã hiểu rõ, xoay người, hít một hơi thật sâu. Năm ngón tay vân về, trên đầu ngón tay xuất hiện một mũi tên sắc bén. Cũng không thấy nàng làm ra động tác gì. Cung trên tay đã kéo mở, căng dây tiễn ra, làm liền một mạch. Mũi tên kia biến mất, hóa thành một vệt sáng, bắn thẳng ra ngoài mười mấy dặm. Bà Nhã như phát điên cười to. Một bầy chó săn, ăn cô lão nương một tên đi. Mười mấy dặm bên ngoài, rất nhiều ma vương đều rối rít biến sắc, vội vàng tránh né. Thanh âm nổ đùng vang, bên kia thiên địa biến sắc. Sau khi tất cả bình ổn, một đám ma vương đã lùi ra sau mười mấy dặm. Bà Nhã không để ý những tên kia, vênh vang đắc ý đi trước mở đường. Những ma vương khác đều sắc mặt âm trầm nhìn theo nàng, nhưng không một người nào dám lên trước quấy rầy. Bạch trước ở đây, bọn hắn cũng không dám quá mức làm càn, bỏ mất cơ hội hôm nay, ngày sau muốn gây sự với Bà Nhã lại rất khó. Không lâu sau, trước mặt liền xuất hiện một đạo giới môn, là đi về một đại lục khác. Quả nhiên như Bà Nhã nói, nơi này có cường giả trấn giữ giới môn. Bà Nhã cũng không tới gần, chỉ là quan sát từ đằng xa, đợi khi đám người Dương Khai tới, lúc này mới được Bạch Chước thi pháp bao lấy thông qua, để những người kia không làm gì được. Từ Mị Ảnh Đại Lục đi Vân Ảnh Đại Lục cần xuyên qua năm đạo giới môn, đi qua bốn đại lục khác. Một đường đi tới cũng bình an vô sự. Qua gần nửa ngày, cả đám người đã tới Vân Ảnh Đại Lục. Sau khi qua giới môn, Dương Khai xoay đầu nhìn, khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện giới môn này nơi này xác thực như Bạch Chước nói, không quá ổn định. Bình thường giới môn vắt ngang hư không, mấy chục ngàn năm biến mất. Nhưng giới môn của Vân Ảnh Đại Lục là thỉnh thoảng lay động qua một tầng lực lượng lạ kỳ, như một cái bong bóng lúc nào cũng có thể vỡ nát. Chương 3462. Theo Dương Khai suy đoán, không tới trăm năm, giới môn này sẽ sụp đổ. Đến lúc đó Vân Ảnh Đại Lục này cũng phải triệt để cô lập, mất đi liên hệ cùng với ma vực. Mà lại càng về sau, giới môn này lại càng không an toàn. Không chừng tại thời điểm thông qua, lại bất chợt bị đình trệ hư không, lưu lạc trong khe hẹp hư không, không tìm thấy đường về. Giới môn cũng là một loại hành lang hư không, mà loại giới môn không ổn định này, không thể nghi ngờ cũng có lợi ích to lớn đối với Dương Khai. Hắn có thể nhờ vào đó để nghiên cứu không gian pháp tắc, cảm ngộ không gian chi bí. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là lúc. Bây giờ đã tới Vân Ảnh Đại Lục, còn cần đến gặp một số cường giả ở nơi này. Dù sao, về sau nói không chừng còn có rất nhiều chuyện cần những tên kia phối hợp. Từ trên cao quan sát, diện tích Vân Ảnh Đại Lục này không nhỏ, không thể nhìn thấy phần cuối. Thông qua địa đồ mới có thể biết được, diện tích Vân Ảnh Đại Lục cũng thuộc về hàng ngũ trung thượng trong ma vực. Không thể kém so với đại đa số đại lục khác. Chỉ vì giới môn có vấn đề, tài tử nơi này mới tàn lụi. Thượng phẩm ma vương tọa trấn phiến đại lục này cũng mới chỉ có 10 người mà thôi, mà vườn dưới thượng phẩm không đến 300. Dù sao ai cũng không biết giới môn của phiến đại lục này lúc nào sẽ biến mất. Mà một khi giới môn biến mất, Vân Ảnh đại lục sẽ triệt để đoạn tuyệt liên hệ cùng với ngoại giới, ra vào không được. Cho nên cường giả hơi có chút quan hệ hoặc là gắn gian nan cực khổ đều đã sớm rời khỏi phiến đại lục này, tới nơi khác sinh sống. Những người còn lại hoặc là có ý định khác hoặc là không có môn lộ. Lại thêm bạo phát chiến tranh cùng tinh giới, Vân Ảnh đại lục cũng phải điều quân. Cho nên bây giờ thượng phẩm ma vương trên đại lục này chỉ còn có 4 người, các ma vương khác càng không đến 100 người. Những tin tức này đều là trong lúc nói chuyện phím Bạch Chước hữu ý vô ý mà tiết lộ ra. Trung tâm của Vân Ảnh đại lục có một tòa thành trì rộng lớn, kiến trúc nội thành san sát nối tiếp nhau, tinh tế xen nhau. Trăm vạn ma tộc sinh hoạt trong thành này. Thành này gọi là Vân Ảnh Thành, là nơi phồn hoa nhất của Vân Ảnh đại lục, cũng là trung tâm của toàn bộ Vân Ảnh đại lục. Có lẽ là đã sớm biết được tin tức, khi hổ đầu chiến xa xuyên qua tầng mây, hạ xuống trước một tòa kiến trúc to lớn trong thành. Bên dưới đã có hơn 30 ma vương đang chờ đợi. Ba người phía trước, hơn 30 người ở đằng sau. Sau khi mọi người Bạch Chước đi xuống cùng nhau ôm quyền hành lễ. Bái kiến đại nhân! Bạch Chước nhàn nhạt gật đầu hơi lườm bọn hắn rồi nhướng mày. Sao chỉ có ba người các người? Liệt cuồng đâu rồi? Vân Ảnh đại lục có 4 thượng phẩm ma vương, nhưng tới nơi này chỉ có 3 người, còn một gia hỏa gọi là liệt cuồng thì không thấy đâu. Thượng phẩm ma vương ở giữa lập tức đáp. Liệt cuồng đưa tin, nói là trên đường có chút việc chậm trễ, sợ rằng còn phải cần chút thời gian mới có thể tới nơi. Bạch Chước từ chối cho ý kiến. Trong lúc hắn hỏi chuyện, Dương Khai cũng đang quan sát 3 thượng phẩm ma vương này, 2 nam 1 nữ. Nữ là ảnh ma, thân ảnh lơ lửng không cố định, hắc khí bao trùm trên mặt, thấy không có rõ dung mạo. Thượng phẩm ma vương vừa nói chuyện là một người đã khá lớn tuổi, khí huyết đã có dấu hiệu suy bại. Người còn lại thì là một nam tử trung niên, thân hình cao ráo, sắc mặt tái nhợt, tự như dinh dưỡng không có đầy đủ, có chút mạnh dẻ gầy yếu. Dương Khai khoái miệng câu lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ngọc Như Mộng để hắn đến Vân Ảnh đại lục, tuy là vì giải quyết chuyện giới môn sắp sụp đổ, mà lúc này Vân Ảnh đại lục này cũng chính là địa bàn của hắn. Tất cả nơi đây đều chỉ nghe theo lệnh hắn. Nói một cách khác, những ma vương trước mặt này đều là thủ hạ của hắn. Qua loa vẫn được, không biết lúc này có thể thừa cơ làm chút gì hay không. Nếu có thể quấy cho hậu phương ma tộc đại loạn thì không còn gì tốt hơn. Dù gì cũng nên làm chút ngán chân, phân tán một chút tinh lực bên này, giảm bớt chút áp lực cho lưỡng giới đại chiến. Phía bên kia, Bạch Chước đã bắt đầu giới thiệu tính danh cùng chức trách 3 vị thượng phẩm ma vương này cho Dương Khai nghe. Dương Khai tùy ý nhớ. 3 ma vương này, ngoài trừ ma vương tuổi già tọa trấn Vân Ảnh Thành, 2 người kia đều là đường xa mà tới. Ngày bình thường đều tọa trấn ở địa bàn của mình. Còn có liệt cuồng chưa từng lộ diện cũng như vậy. Sau khi biết nhau, Bạch Chước vung tay nói. Vào bên trong rồi nói sau. Mọi người đều đồng ý. Phần phật một trận, cả đám đi theo Bạch Chước tiến vào trong đại điện. Cung điện rộng rãi to lớn, bên trong sừng sững 16 trụ chống thô to mấy người ôm, điêu rồng vẽ phượng khí tượng bất phàm. Hơn 30 ma vương bên dưới phân hàng dạt ra hai bên. Dương Khai hơi vén áo ngồi ở chính giữa bên trên ghế đầu, ánh mắt nhàn nhạt quét một vòng. Bà Nhã đứng bên trái chỗ đằng trước 3 trượng, tư thế hiên ngang, một bộ hộ vệ tận trung. Hai bên trái phải sau lưng thì là Tiểu Vũ cùng Lý Thị Tịnh. Một màn này để cho đông đảo ma vương kinh ngạc không thôi, đều nhao nhao quay đầu nhìn Bạch Chước rồi lại nhìn Dương Khai. Có Bạch Chước ở đây, gia hỏa này sao còn dám khinh thường như vậy? Vậy mà không chút khách khí, chiếm đoạt vị trí chủ vị. Nhưng nhìn thần sắc của Bạch Chước cũng không có chút tức giận, để cho bọn hắn càng nghi ngờ khó hiểu. Bạch Chước mỉm cười, mở miệng nói. Thánh Tôn có dụ, Phong Dương Khai là thân vương, quản lý tất cả công việc lớn nhỏ của Vân Ảnh đại lục. Các ngươi cần hết sức hỗ trợ, tận trung cương vị. Người dám lãnh đạm, định chém không tha. Lời vừa ra, chúng ma vương cùng nhau xôn xao. Cả đám đều không thể nào tin ngẩng đầu nhìn Bạch Chước, muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. Vừa rồi khi Bạch Chước giới thiệu Dương Khai, thái độ thân hòa, để bọn hắn biết gia hỏa xa lạ này thân phận bất phàm. Nhưng mà như thế nào cũng không ngờ sẽ lớn đến như vậy. Trong ma vực cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua thân vương. Đông đảo ma vương cũng không biết hai chữ này đại biểu cho gì. Nhưng từ dụ lệnh của Thánh Tôn cùng thái độ của Bạch Chước cũng có thể thấy. Dương Khai này thực lực như thế nào tạm thời không bàn tới. Nhưng mà địa vị tối thiểu nhất cũng tương đương với một tôn bán thánh. Gia hỏa này có tài đức gì? Vậy mà khiến cho Thánh Tôn coi trọng như thế. Đồng thời toàn quyền ủy thác Vân Ảnh Đại Lục cho hắn. Nhưng nếu lời này là chính miệng Bạch Chước truyền đạt, vậy hẳn là sẽ không sai. Chỉ là hơi chần chừ, ba vị thượng phẩm ma vương kia liền cùng nhau khom mình làm lễ. Chúng thuộc hạ bái kiến thần vương. Đám ma vương sau lưng cũng hô theo. Dương Khai khoái miệng giật giật, cảm giác mình tự như là Sơn Vương Đại chiếm núi làm vua. Cũng lười uông nắng kiểu xưng hô này, nhấc một tay nói. Không cần đa lễ, ngày sau bản vương tại trong Vân Ảnh Đại Lục này còn có nhiều chỗ muốn chư vị chỉ giáo, mong rằng chư vị có thể tận tâm phối hợp. Ma vương già lên tiếng. Không phụ đại vương nhờ vả. Dương Khai hài lòng gật đầu. Bạch Chước nhìn sang hắn nói. Chuyện nơi này có vẻ ổn rồi, ta đi trước một bước. Có chuyện gì, người có thể trực tiếp liên hệ với Thánh Tôn. Dương Khai đứng lên nói. Đường xa mệt mỏi, Bạch Huynh không nghỉ ngơi mấy ngày rồi lại đi. Bạch Chước mỉm cười lắc đầu. Không cần đâu. Với hắn mà nói, nửa ngày đi đường thật sự không tính là gì. Bây giờ hai giới đại chiến hừng hực khi thế, hắn làm sao có thời giờ chậm trễ nơi đây. Tuy nói trong thời gian ngắn, hắn sẽ không tới tinh giới. Nhưng những ngày này cũng có nhiệm vụ trong người, cần phải đi từng đại lục triệu tập đại quân trợ giúp tiền tuyến. Đối thoại của hai người truyền hết vào trong tai của những ma vương kia, để bọn hắn càng khẳng định suy đoán. Thần vương mới tới này thật sự có thể so với một tôn bán thánh, nếu không làm sao có thể xưng huynh gọi đệ cùng Bạch Chước. Lúc này đều tâm thần rung lên, thầm nói sợ rằng cuộc sống sau này không còn tiêu dao tự tại. Vậy thì Bạch Chước huynh, thuận buồm xuôi gió. Dương Khai chắp tay. Bạch Chước quay người rời đi, đi tới cửa chính, rồi bỗng nhiên quay đầu, mỉm cười với Dương Khai. À đúng rồi, quên nói với người. Lam Nguyên Đại Lục, tương liên Vân Ảnh Đại Lục, là lãnh địa của Nguyệt Tàng. Sau khi nói xong, lại xông tới Dương Khai nháy nháy mắt. Lúc này mới hóa thành một đạo lưu quang xông thẳng lên trời. Dương Khai khẽ nhíu mày, lộ ra trầm tư. Bạch Chước nói lời này trước khi đi hiển nhiên là có ý riêng, nhắc nhở, cẩn thận, động tĩnh bên Lam Nguyên Đại Lục. Chẳng qua, hiện nay bản nhân của Nguyệt Tang bị Ngọc Như Mộng điều đi lưỡng giới chiến trường, hắn cũng không có sợ. Nếu Lam Nguyên Đại Lục dám tới tìm mình gây phiền phức, thì hắn chắc chắn sẽ để chúng có đến mà không có về. Nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng, Dương Khai thu hồi suy nghĩ, đã thấy đông đảo ma vương bên dưới đều đang nhìn mình. Lập tức ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. Bản vương phụng mệnh Thánh Tôn đến Vân Ảnh Đại Lục giữ gìn giới môn, đảm bảo Vân Ảnh Đại Lục không bị mất. Việc này quan hệ trọng đại, không thể lười biếng qua loa. Cho nên chư vị ngày sau cần phải tận tâm tận lực phối hợp cùng với bản vương. Giữ gìn giới môn? Chúng ma vương đều lộ ra khiếp sợ. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết được Thánh Tôn phái Dương Khai tới là làm gì. Đây chính là thiên đại hảo sự à. Bọn hắn không có năng lực, cũng không có cơ hội rời khỏi Vân Ảnh Đại Lục. Một khi đợi đến lúc giới môn cuối cùng biến mất, vậy bọn hắn cũng nhất định phải chôn cùng Vân Ảnh Đại Lục. Vốn cho rằng đời này sẽ hết hy vọng, nhưng không ngờ trong bóng đêm lại sáng lên một điểm quang mang. Ma vương già phấn chấn. Đại vương, lời này là thật sao? Hai thượng phẩm ma vương khác cũng là ánh mắt sáng rực nhìn Dương Khai. Dương Khai bật cười. Cái này còn có thể là giả được sao? Ta cũng chẳng lừa các ngươi để mà làm gì. Nữ ảnh ma mở miệng nói. Nếu đại vương thật sự có thể giữ gìn giới môn không mất, như vậy đối với toàn bộ đại lục chính là ân cùng tái tạo. Thuộc hạ định đi theo đại nhân, xông pha khói lửa, quyết không từ chối. Giọng nói của nữ ma vương này đúng là cực kỳ dễ nghe, để cho người ta có cảm giác thoải mái, thần thanh khí sảng. Dương Khai có chút ngạc nhiên nhìn nàng, không nghĩ tới một câu của mình là khiến nàng phản ứng lớn như vậy. ngẫm lại các loại bạch chước nói khi trước, cũng hơi có chút minh bạch tâm tư của nàng. Bảo trụ Vân Ảnh Đại Lục không mất, chẳng khác nào bảo vệ tính mệnh cùng tiền đồ của bọn hắn, sao có thể không coi trọng. Trung niên ma vương lại cau mày. Đại vương, không phải thuộc hạ chất vấn, chỉ là muốn giữ gìn giới môn kia không mất, cần tinh thông không gian pháp tắc. Chỉ là theo thuộc hạ biết, trong ma vực ta, không có người nào có bản lãnh này. Xin hỏi, đại vương sao có thể tự tin như vậy? Dương Khai mỉm cười, thản nhiên nói. Ma vực không có người tinh thông không gian pháp tắc, không có nghĩa là bản vương không được. À, quên nói với các ngươi, bản vương chính là nhân tộc. Nói rồi đưa tay vỗ ra hư không phía trước. Mười trượng bên ngoài lập tức xuất hiện một lỗ đen, rất có khí thế, muốn thôn phệ cả thiên địa. Chương 3463. Lỗ đen kia tồn tại đầy đủ 10 hơi thở, Dương Khai mới nắm chặt tay, biến mất không còn tăm hơi. Nhưng vào giờ phút này, trong đông đảo ma vương, trong lòng đều chấn động, sôi trào lăn lộn. Người đại vương này thật sự tinh thông không gian pháp tắc, hơi giơ tay nhấc chân liền phá toái hư không, tạo ra hố đen đi về hỗn độn hư vô. Hiển nhiên, trình độ trên không gian pháp tắc là cực kỳ sâu. Chỉ là vị đại vương này không ngờ là một nhân tộc. Bây giờ nhân ma hai tộc đại chiến như nước với lửa, thánh tôn lại lệnh cho một nhân tộc làm thân vương, quản lý Vân Ảnh Đại Lục sao? Nghe lời đoán ý, Dương Khai nhẹ nhàng cười gằn. Mặc dù bản vương là nhân tộc, nhưng đã trở mặt thành thù với tinh giới rồi. Nhân tộc không cho bản vương đất dung thần, ta được thánh tôn dẫn đến ma vực. Các ngươi không cần lo. Hắn sảng khoái về xuất thân của mình như vậy là bởi vì không thể che giấu được. Dù sao, sau này còn phải ở đây nhiều. Chỉ cần hắn hơi hơi thôi thúc lực lượng, thân phận nhân tộc nhất định sẽ lộ ra. So với ngày sau để những người này nghi kỵ phòng bị, còn không bằng vừa bắt đầu mà thừa nhận luôn. Không cho những người này có cơ hội nói chuyện, Dương Khai bỗng nhiên quát. Bà Nhã, nghe lệnh. Bà Nhã sửng sốt một chút nhưng rất nhanh kịp phản ứng, lên trước hai bước xoay người, ôm quyền nói. Dạ, có thuộc hạ. Dương Khai nghiêm nghị nhìn nàng. Mệnh ngươi làm phó thống lĩnh Vân Ảnh Thành, hiệp trợ lao khắc chuộng quản sự, các việc lớn nhỏ của Vân Ảnh Thành. Cần phải tận tâm phối hợp. Bà Nhã mắt lóe lên, trầm giọng đáp. Dạ. Lao khắc chính là ma vương lâu năm kia, chính là thống lĩnh của Vân Ảnh Thành. Thành này là trung tâm của cả đại lục, cực kỳ trọng yếu. Chỉ là trước đó nơi này do một mình Lao khắc định đoạt, mà bây giờ là nhiều hơn một phó thống lĩnh Bà Nhã. Nàng cũng không phải là kẻ ngu si. Dương Khai vừa đến liền ra lệnh nàng làm phó thống lĩnh của Vân Ảnh Thành, hiển nhiên là có ý định nhúng tay vào chuyện của Vân Ảnh Thành. Bởi chưởng khống trong này chẳng khác nào chưởng khống tất cả Vân Ảnh đại lục, ngày sau làm việc cũng thuận tiện hơn. Đám người Lao khắc không phải là người của mình. Dù cho có sắc lệnh từ Ngọc Như Mộng, nhưng cách một tầng như vậy sẽ là có nhiều bất tiện. Dương Khai cũng là hết cách, trên tay hắn căn bản không có người có thể xài được. Bà Nhã là lựa chọn duy nhất, cũng may có hồn khôi, không sợ Bà Nhã sẽ sinh dị tâm với hắn. Nếu Bà Nhã có thể đứng vững gót chân trong Vân Ảnh Thành mới có lợi cho hắn sau này. Mà lệnh này quả nhiên để ba vị thượng phẩm ma vương kia đều nhíu mày. Lao khắc tuổi già, huyết tính đã mất. Chỉ là chần chừ một chút liền bình yên như thường. Chỉ có nữ ảnh ma cùng thượng phẩm ma vương kia mới lộ ra lo âu. Chỉ lo Dương Khai cũng nhúng tay đối với địa bàn của họ. Nếu thật sự như vậy, vậy bọn họ nhất định không quá vui lòng. Cũng may Dương Khai không có ý này, là miệng cưỡng vài câu với Lao khắc, dặn hắn dẫn Bà Nhã thêm, để cho nàng sớm ngày quen thuộc với Vân Ảnh Thành. Lao khắc cung cung kính kính đáp lời, còn trong lòng nghĩ ra sao thì không rõ. Mới đến, Dương Khai cũng không chuẩn bị nói thêm gì, lưu lại Bà Nhã để nàng trao đổi nhiều hơn cùng Lao khắc, còn hắn thì dẫn Tiểu Vũ cùng Lý Thi Tình đi vào trong nội đường. Bên trong, từ lâu đã chuẩn bị xong căn phòng tốt nhất cho hắn ở, hai bên trái phải cũng có một phòng nhỏ, hắn sắp xếp cho Tiểu Vũ cùng Lý Thi Tình. Để Tiểu Vũ đi kiếm bản đồ chi tiết toàn bộ Vân Ảnh đại lục, cùng ghi chép về phân chia thế lực của các ma vương. Dương Khai thì trốn trong phòng điều tra. Ngọc Như Mộng cho hắn cơ hội này, hắn đương nhiên phải nắm bắt cho thật tốt. Giới môn kia có thể giữ thì giữ, không được cũng không sao. Dương Hà chỉ hết sức hy vọng có thể nắm giữ Vân Ảnh Đại Lục trên tay. Đến thời điểm cần tự vệ hay là ngáng chân ma tộc, đều cần phải mượn sức mạnh nơi này. Nghiên cứu một chút chính là hai ngày, Dương Khai cũng hiểu đại khái về Vân Ảnh Đại Lục. Ngay lúc hắn buông rất nhiều tạp vật xuống, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Dương Khai giơ tay lên một cái, cửa phòng mở ra, Ba Nhã đi vào. Giờ phút này nữ nhân này không còn cung kính như trước, thần thái tùy ý, trên dưới đánh giá hắn một chút, rồi cười đùa. Ta nên gọi ngươi là đại nhân hay là đại vương? Tùy ngươi. Dương Khai liếc nhìn nàng, lạnh nhạt nói. Có việc sao? Ta đã thăm dò được một chút tin tức mà ngươi cần. Muốn nghe hay không? Không muốn nghe thì ta đi. Dương Khai cười hăng hắc. Xem ra, ngươi chưa làm rõ được tình cảnh của mình à. Vừa nói, vừa từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra hồn khôi, đưa ngón tay lên, làm dáng muốn gãy cho một cái. Bà Nhã lập tức lui về sau vài bước, Hoa Dung thất sắc, hai tay che trán mình, rồi hét. Người đừng có kích động, có chuyện gì thì bình tĩnh nói đi. Ta đang rất là bình tĩnh, mà có kích động hay không, vậy phải xem biểu hiện của ngươi rồi. Dương Khai tự như cười mà không phải cười, nhìn nàng. Bà Nhã biểu môi nói. Vân Ảnh Đại Lục có 4 thượng phẩm ma vương, người đã gặp được 3, còn một tên là Liệt Cuồng, người cần phải cẩn thận một chút. Là sao? Ngươi không phát hiện ra Liệt Cuồng vẫn không tới gặp ngươi sao? Đã qua 2 ngày, địa bàn của Khoa Sâm cùng Âm cũng đã ở nơi này. 2 ngày trước đã có thể tới rồi. Nhưng cho đến hôm nay, Liệt Cuồng cũng không có lộ mặt. Khoa Sâm chính là trung niên ma vương, còn nữ ảnh ma thì có tên hơi lạ, chỉ có 1 chữ âm. 3 người này cùng thống lĩnh Vân Ảnh Thành, Lao Khắc chính là 4 vị thượng phẩm ma vương thạc quả cận tồn trên Vân Ảnh Đại Lục. Nàng không nói, Dương Khai còn không để ý. Bây giờ Dương Khai đúng là cảm thấy tên Liệt Cuồng kia thật sự có chút vấn đề. Việc mình thụ phong thân vương, trưởng quản Vân Ảnh Đại Lục đã truyền ra. Về tình về lý thì tên Liệt Cuồng này nên chạy tới gặp mình một lần mới đúng. Dù nói thế nào, sau này mình cũng là người lãnh đạo trực tiếp của hắn. Nhưng mà trên thực tế cho tới bây giờ, Liệt Cuồng cũng chưa có lộ mặt. Ngày đó Lao Khắc nói, Liệt Cuồng đưa tin trên đường có việc trì hoãn. Nhưng trì hoãn như thế nào đi nữa cũng không có khả năng trì hoãn tận 2 ngày. Vân Ảnh Đại Lục này có thể có chuyện gì quấy nhiễu một thượng phẩm ma vương lâu như vậy sao? Đây là Hạ Mã Uy. Dương Khai nhíu mày. Ba Nhã cười lạnh nói. Ngươi không ngu à? Mắt thấy Dương Khai lại giơ hồn khôi lên, nàng tái mặt lập tức nói. Ta nghe nói, trước khi ngươi tới, 4 vị thượng phẩm ma vương này, từng người ở địa bàn của mình, một tay che trời. Không có người nào hạn chế. Ngươi bỗng nhiên đi tới nơi này thành đại vương của bọn hắn. Từ nay về sau, bọn hắn phải nghe ngươi mà làm việc. Sợ rằng ai cũng sẽ không thoải mái. Nếu ngươi là một vị bán thánh thì còn được. Nhưng ngươi chỉ là một trung phẩm ma vương mà thôi. Có tài cán gì để cưỡi trên đầu của bọn hắn chứ? Dương Khai nói. Có đạo lý, nói tiếp đi. Còn thăm dò được gì? Chính như ta nói khi trước, Lao Khắc tuổi già sức yếu, tuy là thượng phẩm ma vương nhưng mà không đáng sợ. Mấy ngày nay hắn cũng rất phối hợp làm việc với ta. Ta đã nắm giữ gần 1/2 sức mạnh của Vân Ảnh Thành. Âm cùng Khoa Sâm sợ rằng có ý định muốn thử cân lượng của ngươi. Mặc dù chờ mong ngươi có thể giữ gìn giới môn, đảm bảo Vân Ảnh không có mất đi. Nhưng không biết bản lãnh của ngươi ra sao, tự nhiên không thể nào quá mức tin ngươi. Nhưng hai người bọn hắn cũng sẽ không gây gì với ngươi. Hai người bọn hắn tạm thời có thể không cần quan tâm. Chỉ có tên Liệt Cuồng là ngươi cần phải cẩn thận. Ta nghe nói thực lực của hắn cũng là mạnh nhất trong 4 người, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn cấp bán thánh. Hơn nữa cũng có liên hệ cùng Lam Nguyên Đại Lục. Đúng rồi, lãnh địa của hắn ngay vị trí giới môn. Gần sao? Dương Khai đăm chiêu. Vân Ảnh Đại Lục có 1 giới môn, liên thông chính là Lam Nguyên Đại Lục. Lãnh địa Liệt Cuồng ngay ở giới môn, xác thực thuận tiện lui tới với Lam Nguyên Đại Lục. Bà Nhã mặt mày hả hê. Nên, ngươi muốn giữ gìn giới môn, phải tới lãnh địa của Liệt Cuồng. Mà nếu ngươi không bãi bình được hắn, thì làm sao có thể để cho hắn cùng phối hợp với ngươi? Dương Khai yên lặng nhìn nàng, để Bà Nhã cảm giác hết sức không dễ chịu, câu mày nói. Nhìn ta như vậy mà làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng nghĩ làm chuyện kỳ quái gì đối với ta. Ý nghĩ cũng không được, bằng không đừng trách ta trở mặt với ngươi. Nói rồi càng hai tay đang xen trước ngực, bày ra một tư thế phòng bị. Dương Khai khẽ mỉm cười. Ta chỉ là phát hiện ra bản lĩnh của ngươi đúng là không tầm thường. Hai ngày trước, để Ba Nhã đảm nhiệm chức phó thống lĩnh của Vân Ảnh Thành, Dương Khai vốn chỉ có ý muốn truyền đạt một tín hiệu cho mấy ma vương. Nơi này là do hắn định đoạt, cũng không hy vọng Ba Nhã có thể giúp hắn điều gì. Ai ngờ, ngăn ngắn mới có hai ngày, Ba Nhã lại tìm hiểu ra nhiều tin tức như vậy, hơn nữa còn nắm giữ được một nửa sức mạnh của Vân Ảnh Thành. Ba Nhã nghe thì đắc ý nở nụ cười. Vũ ma không chỉ thiện xạ, mà tìm hiểu tình báo cũng là sở trường của chúng ta. Dương Khai khoanh hai tay, thấp cằm, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Đã như vậy, vậy chắc chắn người biết bây giờ Liệt Cuồng đang ở đâu. Ba Nhã không lên tiếng, chỉ là đưa tay chỉ xuống dưới chân. Dương Khai nhướng mày. Ngay trong thành sao? Ba Nhã gật đầu. Một ngày trước hắn đã vào thành, chẳng qua hiện nay đang bên trong phủ đệ của mình. Rất tốt. Dương Khai nổi lên một nụ cười gằn, trầm ngâm một chút. Đi, kêu mấy người lao khắc tới. Ba Nhã không khỏi có cảm giác xấu, cau mày nói. Ngươi muốn làm gì? Dương Khai đứng thẳng người, xoay đầu hướng ra ngoài cửa sổ. Có người muốn hạ mã uy với ta, ta tự nhiên phải đến giết gà dọa khỉ. Nếu không, chẳng phải là để cho người ta khinh thường sao? Bà Nhã trừng mắt nhìn hắn. Ngươi điên rồi, lúc này ra tay với Liệt Cuồng, bọn lao khắc sẽ không giúp ngươi. Ta không hy vọng bọn họ giúp ta. Bà Nhã tay chỉ vào mình. Lẽ nào ngươi hy vọng ta? Đây không phải là huyết đấu trường, ta không giúp được ngươi nhiều đâu. Liệt Cuồng có thể không phải chỉ đến một người, có thể hắn đã dẫn theo không ít ma vương cùng vào thành. Nếu như chỉ có một mình Liệt Cuồng, nàng cũng không sợ. Chỉ cần Dương Khai có thể kìm chân đối phương, tiễn thuật của nàng đủ khiến cho Liệt Cuồng khổ sở. Nhưng mấu chốt là căn cứ theo tin tình báo mà nàng có được. Lần này Liệt Cuồng vào thành, ma vương như trướng hắn gần như tất cả đều tới, hiển nhiên cũng đã có chuẩn bị. Nhiều người thì càng tốt. Dương Khai sâu kín nhìn nàng, Bà Nhã không khỏi rùng mình, đang muốn mở miệng khuyên bảo, lại phát hiện trong mắt của Dương Khai là vẻ không kiên nhẫn. Biết mình mà còn mở miệng nữa thì chắc chắn phải chịu trừng phạt. Nàng lập tức nói. Người cố ý như vậy, ta nghe mệnh là được, nhưng vạn nhất xảy ra chuyện gì, đừng trách ta đã không nhắc nhở ngươi. Kết thúc tập 701 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.